Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1775, đệ 1774 chương mắng cái kia sáng a. Tư Mã U Nguyệt thân ảnh xuất hiện ở cửa hàng cửa, bên người đi theo một đống người, nhìn đến những người đó trên mặt tươi cười, Nguyên Ngạn bĩu môi. Hiện tại thành thị này phỏng chừng cũng chỉ có này đó thương gia sẽ hoan nghênh nàng ta. Nhưng thật ra tò mò, nàng mua vài thứ kia tới làm cái gì? Mặc Chi nói, ngươi tổng sẽ không cảm thấy đó là nàng mua cấp chính mình dùng đi. Nguyên Ngạn khinh thường nói, quận vương phủ có thật nhiều chức nghiệp sư, kia cũng có chuyên gia mua sắm này đó. Mặc Chi nói, nàng chính là phế vật, liền linh lực đều không có, phải không? Chính là, ta trực giác nói cho ta, nàng cũng không có đơn giản như vậy, ngươi sẽ không bị nàng trang bộ dáng dọa tới rồi đi. Uy, ngươi đi đâu nhi? Nguyên Ngạn lời nói cũng chưa nói xong, Mặc Chi liền đứng dậy rời đi. Ta đối chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, vẫn luôn là trực tiếp đi điều tra đến tột cùng. Mặc Chi thanh âm bay tới, người đã tới rồi thang lầu chỗ rẽ. Nguyên Ngạn quay đầu nhìn thoáng qua trên đường phố Tư Mã U Nguyệt, rất là chán ghét cũng không kiên nhẫn, liền vững vàng thân mình không nhúc nhích. Tư Mã U Nguyệt nhìn trên đường phố những người đó, nhíu nhíu mày, đối Nghe Sơn nói, chúng ta trở về đi nha, các ngươi mau xem, đây là ai a? Chúng ta phế vật quỷ kiến sầu khi nào trở về thành? Bén nhọn thanh âm mang theo khinh miệt cùng trào phúng. Tư Mã U Nguyệt theo tiếng nhìn lại, nhìn đến đường phố bên phải đi rồi một đám nam nữ, cầm đầu chính là một cái ăn mặc màu đỏ kính trang nữ tử, lớn lên không tồi, chính là cằm sắp kiều trời cao. Tư Mã U Nguyệt đánh giá trên đường người, nhìn đến này nhóm người đều sau này lui hảo xa, những người này cũng không thể trêu vào a, đặc biệt là hai người kia ở bên nhau thời điểm không nghĩ bị liên lụy, kia tuyệt đối muốn tránh rất xa. Tư Mã U Nguyệt nhìn tới gần một đám người, chớp chớp mắt, quay đầu hỏi Nghe Sơn, này đàn tao bao người là ai? Mọi người, ngoặc kép, tiểu thư, nhất tao bao người kia là Đồng gia đại tiểu thư Đồng Kỳ Song, mặt khác đều là nàng tùy tùng. Nghe Sơn nghiêm trang trả lời nói, Đồng gia, nàng dám trêu là ta? Tư Mã U Nguyệt hỏi, Đồng gia ra một vị tiểu thư, là vương gia được sủng ái tiểu thiếp. Nghe Sơn nói, bởi vì cái kia tiểu thiếp, Đồng gia ở Liêu Quận địa vị cũng tăng lên không ít. Trước kia nàng thường xuyên khi dễ tiểu thư, nhưng là bởi vì ngươi không nghĩ lão gia cùng Đồng gia trực tiếp đối thượng, làm lão gia khó xử, cho nên mỗi lần bị nàng khi dễ sau đều không chuẩn chúng ta nói cho lão gia. Nàng bởi vậy càng thêm làm trầm trọng thêm mon sơ được sủng ái tiểu thiếp a. Tư Mã U Nguyệt đem thanh âm kéo thật sự trường, nghe qua một câu không có. Nói cái gì? Tư Mã U Nguyệt đạm đạm cười, môi đỏ khẽ mở, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Hai người thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là cũng không tính tiểu, có linh lực người đều nghe được rành mạch. Mộ Dung Tịch, ngươi nói có ý tứ gì? Đồng Kỳ Song vừa lúc đi đến nàng trước mặt, nghe được lời này, khí mặt đều vặn vẹo. Đơn giản như vậy nói ngươi đều nghe không hiểu? Tư Mã U Nguyệt mỉm cười hỏi lại, có nói là ăn chỗ nào bổ chỗ nào? Xem ra ngươi yêu cầu ăn nhiều một chút heo đầu óc phúc. Những người đó vẫn là lần đầu tiên nghe thế sao mắng chửi người. Cảm giác Mộ Dung Tịch chỉ số thông minh cao không ít a. Mặc Chi vừa vặn đến trà lâu cửa, nghe được lời này, ngược lại là dừng lại bước chân, không có tiếp tục qua đi, ngừng ở tại chỗ nhìn bên kia. Ngươi dám mắng ta không đầu óc? Đồng Kỳ Song nơi nào nghe không ra nàng ý tứ. Ngươi mới là không đầu óc. Ai là ai không phải? Tất cả mọi người đều xem rất rõ ràng không phải sao? Tư Mã U Nguyệt cười khẽ. Một cái tức giận nóng nảy, một cái bình tĩnh thanh nhã. Ai là ai không phải? Còn không phải vừa xem hiểu ngay. Đồng Kỳ Song nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, hít sâu hai hạ, hừ lạnh nói, nhìn không ra tới. Đi Tiểu Sơn xó xỉnh ngây người một đoạn thời gian, miệng của ngươi nhưng thật ra biến nhanh nhẹn không? Ta mãi cho đến như vậy, chẳng qua trước kia lười đi để ý ngươi mà thôi. Tư Mã U Nguyệt nói, ta cảm thấy ta trước kia là sáng suốt, ngươi loại người này không cần để ý tới. Quả thực là lãng phí ta thời gian, cùng nàng nói chuyện là lãng phí thời gian. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ lại cùng nàng loại người này nói chuyện. Đối nghe Sơn nghe Thủy nói, chúng ta trở về, đứng lại. Đồng Kỳ Song đi lên, ngăn ở nàng trước mặt. Làm gì? Tư Mã U Nguyệt nhướng mày. Ta hôm nay nhưng không trêu chọc ngươi. Ngươi nếu là cùng ta đánh nhau nói, đối lý chính là ngươi. Mặc dù là đem ngươi đánh cái chết khiếp, gia tộc của ngươi cũng không dám nói cái gì. Ngươi là có cái không tồi thân thích, nhưng là chớ quên, cha ta là quận vương. Các ngươi vẫn là thuộc sở hữu cha ta quản hạt, không có chọc ta. Ngươi mắng ta Đồng gia là gà chó, này còn không phải chọc sao? Đồng Kỳ Song hung tợn nói, dùng ngươi nói tới nói, mặc dù là đem ngươi đánh cái chết khiếp, cha ngươi cũng không dám nói cái gì. Ngươi có phải hay không ngốc? Tư Mã U Nguyệt chẳng nàng liếc mắt một cái. Ta chỉ là hôm nay vừa vặn nói như vậy một câu. Một người đắc đạo gà chó lên trời. Ta có nói gà chó chính là ngươi Đồng gia sao? Có lẽ ta là nói hắn đâu. Có lẽ là nàng đâu. Ngươi như thế nào liền cứ như vậy cấp đem này mũi hướng ngươi Đồng gia trên người khấu. Ngươi nếu là thật sự như vậy cảm thấy, đem ta lưu lại cũng có thể. Nếu là không như vậy cảm thấy, chó ngoan không cản đường. Nói xong, nàng vòng qua Đồng Kỳ Song rời đi. Nghe Sơn cùng nghe Thủy chạy nhanh đuổi kịp, xuyên qua đám người sau. Hai người rốt cuộc nhịn không được cười lên tiếng. Tiểu thư như vậy mắng chửi người, so nàng trước kia tức giận đến dậm chân tạp đồ vật xoáy khí nhiều. Đồng Kỳ Song phản ứng lại đây thời điểm, Tư Mã U Nguyệt đã đi ra. Nàng nghiến răng nghiến lợi kêu lên, Mộ Dung Tịch. Tư Mã U Nguyệt vừa lúc mang theo nghe Sơn nghe Thủy chuyển qua góc đường, để lại cho mọi người một cái tiêu sái bóng dáng. Mặc Chi đứng ở cửa nghĩ nghĩ, không có đi lên tìm nàng. Ở hắn chạm vị trí, vừa lúc nhìn đến Tư Mã U Nguyệt chuyển qua góc đường sau trở về nhìn chính mình liếc mắt một cái. Hảo nhạy bén tiểu cô nương. Nguyên Ngạn nhìn đến hắn nhanh như vậy trở về, dương mắt ra liếc mắt nhìn hắn. Ngươi không phải đi tìm nàng sao? Đã đạt tới mục đích, Mặc Chi ngồi trở lại chính mình vị trí. Ân, Nguyên Ngạn nhướng mày. Ngươi không phải không thấy được nàng sao? Nhưng là ta đã hiểu biết, Mặc Chi nói. Tuy rằng khả năng chỉ có 4-5 phần, nhưng là ta có thể xác định, nàng cũng không phải ngươi nói người kia. Nguyên Ngạn thấy hắn nói như vậy khẳng định, cũng có chút hoài nghi. Từ nàng vừa rồi biểu hiện tới xem, xác thật khác biệt rất đại. Trước kia nàng mỗi lần đều bị Đồng Kỳ Song khí dậm chân, khi dễ gắt gao, chưa bao giờ sẽ như vậy miệng lưỡi sắc bén mắng chửi người. Có lẽ nàng mất trí nhớ thật sự đổi tính đâu. Mặc Chi có khác thâm ý mà nói, nếu là thật như vậy thì tốt rồi, nàng liền sẽ không quấn lấy ta. Nguyên Ngạn hừ hừ, Mặc Chi cúi đầu uống trà, khóe môi cong lên như có như không tươi cười. Một người mất trí nhớ, thật sự sẽ thay đổi tính cách sao? Là một người, hắn nhưng thật ra rất hiếu kỳ, thật sự cùng nàng tiếp xúc lên sẽ là bộ dáng gì? Có lẽ, kế hoạch có thể thay đổi một chút. Hết chương.